Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 328, Champion League tuyệt sát. Tại G tổ một trận khác trong trận đấu, Dynamo Kiev tại sân nhà cùng Porto đá cho 2-2. Song phương đều cầm một phần. Cuộc thi đấu này kết quả đối với Liverpool tới nói là chuyện tốt. Có trợ giúp bọn hắn cùng còn lại đội bóng nhanh chóng kéo ra phân chênh lệch. 3 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 6 tranh tài khai hỏa. Một vòng này tuôn ra mấy cái tin tức. Đầu tiên là trước đây 5 tháng liên tiếp đầu lĩnh Manchester City rốt cục thua cầu. The Citizen tại sân nhà 1-2 bại bởi West Ham United. Còn có một cái tin tức thì là Chelsea rốt cục lại thắng trận banh. Bản mùa giải bắt đầu về sau, bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn Á quân Chelsea tình huống phi thường hỏng bét. Mourinho đội bóng lúc trước 5 vòng thi đấu bên trong chỉ lấy được 1 thắng 1 hòa 3 thua hỏng. Bét chiến tích, xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược hạng tư, truyền thông dư luận cũng là một mảnh xôn xao. Thời khắc mấu chốt, Mourinho đối thủ cũ Wenger lần nữa đưa ấm áp. Chelsea bằng vào tổ mã cùng Hazard dẫn bóng, sân nhà 2-0 toàn thắng Arsenal, lấy được thi đấu vòng tròn chương 7 cái điểm tích lũy. Tạm thời thoát ly giáng cấp khu, xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 15 tên. Sau trận đấu, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho biểu thị, hắn đội bóng trước đó gặp một chút phiền toái, nhưng là hiện tại hết thảy đều đi qua. Đội bóng bắt đầu đi tại chính xác con đường bên trên. Cái này vòng thi đấu lớn nhất tin tức là Liverpool tại sân nhà bị Norwich 1-1 bức hòa. Không, xác thực nói là Giang Thần Hy ở trong trận đấu ăn vào hắn trước nghiệp kiếp sống tờ thứ nhất hồng bài. Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau tranh tài Salah ngược lại trong vùng cấm địa. Trọng tài chính xử phạt Salah giả quảng. Giang Thần Hy làm trận đấu này trên trận đội trưởng tiến lên hướng trọng tài chính tiến hành thương lượng cùng kháng nghị. Trọng tài chính Murphy đầu tiên là hướng Giang Thần Hy lấy ra bản trận đấu tấm thứ 2 thẻ vàng. Sau đó đưa ra hồng bài đem Giang Thần Hy phạt hạ. Giang Thần Hy bị phạt sau đó, Liverpool cũng lâm vào hỗn loạn. Cuối cùng bị Norwich San đều tỷ số điểm số, chỉ lấy được một trận thế hòa. Sau trận đấu, liên quan tới Giang Thần Hy chương này hồng bài, đưa tới truyền thông nhiệt nghị. Truyền thông cách nhìn là, Salah là cùng Norwich hậu vệ tiếp xúc sau ngã xuống đất. Bởi vì song phương đều có động tác, trọng tài chính có thể không phán đá phạt đền, nhưng là, xử phạt giả quảng cũng có chút quá nghiêm khắc. Trọng yếu nhất chính là Giang Thần Hy làm Liverpool trên trận đội trưởng, xác thực là có tư cách đi tìm trọng tài chính tiến hành lý luận. Trọng tài chính như vậy đem Giang Thần Hy phạt dưới, có chút quá nghiêm khắc. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đối với Giang Thần Hy hồng bài đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Hắn cho rằng trận đấu này tuổi trẻ trọng tài chính hoàn toàn không hiểu được chấp pháp kích thước. Trong đầu chỉ có móc bài đến ổn định thế cục. Sau đó, Klopp liền nhận lấy đến từ FA cảnh cáo. Nước Đức huấn luyện viên trưởng bị chỗ lấy 1 vạn bảng Anh tiền phạt. Đồng thời bởi vì đối trọng tài chính chấp pháp nói này nói kia bị cấm thi đấu một trận. Mà bị đưa ra hồng bài Giang Thần Hy thì bị chỗ lấy cấm thi đấu một trận thêm phạt xử phạt. Tính cả bởi vì hồng bài tự động ngừng thi đấu một trận. Giang Thần Hy đem ngừng thi đấu 2 trận. Giang Thần Hy, ngự dụng, phóng viên Alan Smith tại mình chuyên mục bên trong đối đang trực trọng tài chính Murphy cực điểm trào phúng. Hắn hình dung, Murphy tựa như là mới ra đời con gà con. Đối mặt Liverpool đội trưởng khí chàng, luống cuống tay chân, hoàn toàn rối tung lên, chỉ biết là không hề có đạo lý ra bài. Alan Smith quan điểm cũng thắng được còn lại truyền thông phổ biến tán thành. cho rằng kinh nghiệm khuyết thiếu trọng tài chính trong đầu chỉ muốn dùng ra bài để biểu hiện uy nghiêm của mình, thấy có người kháng nghị, đối quyền uy của mình làm ra khiêu chiến, liền trực tiếp móc bài, thậm chí hoài nghi trọng tài chính quên đi Giang Thần Hy là Liverpool đội trưởng. Có tư cách liền xử phạt đưa ra ý kiến cùng thương lượng. Bất kể nói thế nào, xử phạt đã không thể sửa đổi. Giang Thần Hy ăn vào chức nghiệp kiếp sống tờ thứ nhất hồng bài. Cũng đem ngừng thi đấu 2 trận. Đây đối với Liverpool mà nói là một cái phi thường tin tức xấu. Trên thực tế, tại cùng Norwich trong trận đấu liền có thể thấy được lốm đốm. Tại Giang Thần Hy bị phạt sau đó, Liverpool tiến công lâm vào hỗn loạn, cuối cùng phòng thủ phương diện cũng xảy ra vấn đề, bị Norwich san đều tỷ số điểm số. Tháng 9 26 ngày, giải ngoại hạng Anh chương 7 vòng, Liverpool tại sân nhà 1-2 bại bởi Aston Villa. Giang Thần Hy ngừng thi đấu, Klopp cử đi Sturridge cùng Firmino song tiên phong tổ hợp. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Thiếu khuyết Giang Thần Hy Liverpool tại tiến công một mặt cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Cuối cùng thua mất tranh tài. Đáng nhắc tới chính là, cái này vòng thi đấu, xếp hạng trước 3 đội bóng đều thua cầu. Bên trên vòng thi đấu vừa mới ăn được bản mùa giải trận đầu đánh bại Manchester City đội tại sân. Khách 1-4 thảm bại tại Tottenham Hotspur dưới chân. Mà bài danh thứ 3 tên Leicester thành thì tại sân nhà 2-5 bị Arsenal đổ sát. MU thì bắt lấy truy phân cơ hội. Bọn hắn tại sân nhà 3-0 toàn thắng Sunderland. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 7 tạm dừng. Hai liên tiếp bại Manchester City y nguyên lấy 15 phân đứng đầu. Hai vòng không thắng Liverpool y nguyên lấy 14 phân đứng hàng thứ 2. MU đội cái sau vượt cái trước lấy 13 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3. Leicester thành cùng Arsenal đều là 12 phần, phân loại 4-5 tên. Cái này vòng thi đấu, bên trên vòng vừa mới khó được thắng trận Chelsea ngừng lại thắng trận bổ Pháp. Bọn hắn bị đối thủ 2-2 bức hòa. Nước Anh truyền thông bên trong lần thứ nhất bắt đầu xuất hiện Mourinho tan học nghe đồn. 2015 niên ngày 30 tháng 9, Porto, cự lâm sân bóng, Giang Thần Hy nhận được Mane chuyền bóng về sau, vừa muốn dẫn cầu quay người, liền bị Porto giữa trận Danilo Pereira để ngã xuống đất, ngăn trở Liverpool lần này phản kích, trọng tài chính cái còi âm vang lên, Danilo Pereira phạm lỗi. Liverpool thu được một vị trí không tệ trước trận đá phạt cơ hội. Trên màn hình TV đánh ra phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn khoảng cách 27m. Giang đứng lên, hắn ôm bóng đá đứng tại phạt bóng điểm. Nhìn hắn muốn tới chủ phạt cái này đá phạt. John Mortensen ngữ khí hưng phấn hô. Lúc này đã là tranh tài chương 85 phút. Trên trận điểm số là 1-1. Hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy sút gôn chế tạo phạt góc cơ hội. Hà Lan hậu vệ trung tâm Van Dijk lợi dụng lần kia phạt góc cơ hội vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau tranh tài Mai Công bị Porto san đều tỷ số điểm số. 5 người bức tường người. Casillas đang chỉ huy đồng đội sắp xếp bức tường người. Hắn cao giọng hô, còn tại Real Madrid thời điểm. Casillas liền cùng Giang Thần Hy từng có giao thủ. Hắn hết sức rõ ràng tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá uy hiếp. Biết Giang Thần Hy có một cước xuất sắc đá phạt cước Pháp. Cái này khiến hắn đề cao cảnh giác. Bĩu, trọng tài chính Marken còi huýt vang lên theo. Giang Thần Hy chạy lấy đà. Lên chân, sút gôn, bóng đá ly khai mặt đất. Vượt qua bức tường người. Bay thẳng cầu môn, bóng đá trên không trung xoay tròn. Tại ngăn lại cầu môn trên không thời điểm, đột nhiên một cái hạ xuống. Lá rụng cầu, Casillas kinh hãi, hắn kiệt lực đi đủ cầu. Nhưng là, đã chậm, bóng đá từ tay trái của hắn phía trên hạ xuống. rơi xuống cầu lưới. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 anh. Thế giới dao động, một cước mỹ diệu vô cùng. Thế giới dao động, một cước lá dụng cầu. Casillas đối bóng đá đột nhiên hạ xuống thiếu chuẩn bị. Bóng vào rồi. 2-1. Tuyệt sát. Khả năng này sẽ là thời khắc cuối cùng. Tuyệt sát. Vạn tuế. Cự lượng sân bóng đội khách, fan bóng đá nhìn trên đài. Liverpool fan bóng đá nhảy dựng lên reo hò. Tại đội bóng cần có nhất anh hùng thời khắc. Bọn hắn đội phó việc nhân đức không nhường ai lần nữa đứng ra. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.